Chương 596, Tử vong vận mệnh. Chương 596, Tử Vân Thành, Chu Sinh mặt đen lại đi vào truyền tống trận. Hắn giá trị rèn dịu luyện thành thú, nếu là ở Hải Tặc Vương Thành ít nói giá trị mấy triệu vị diện bổn nguyên điểm, nhưng là ngay mới vừa rồi cũng chỉ là khó khăn lắm thay đổi hơn 5 vạn một điểm, không có biện pháp chỉ có thể để đồ bỉn trốn vào hắn pháp sư tháp tự mình một người truyền tống. Còn như trở về làm sao bây giờ, Chu Sinh tỉ mỉ suy nghĩ một chút hẳn là không là vấn đề, gần sổ trong tay khẳng định còn có chí ít 50 ngàn mây tiền dùng để hồi trình. Ta muốn truyền tống, Chu Sinh mặt đen lại nói rằng. Truyền tống kết thúc, Chu Sinh trước tiên theo đường phố đi hướng ngoài thành. Truy Linh Ong không phải trong tay hắn, không muốn đổ bỉn mới có thể sử dụng, bằng không mấy trăm ngàn nhân khẩu một thành phố cũng không dễ dàng tìm người. Dừng lại, Chu Sinh ngừng lại. Không cần Truy Linh Ong hắn cũng tìm được mục tiêu, bởi vì gần sổ căn bản là ở quán trà gần cửa sổ phàm ăn. Đi tới không người hẻm nhỏ, Chu Sinh lấy ra một cái sớm có chuẩn bị mặt nạ ma đạo khí. Cái này ma đạo khí có thể giúp hắn biến ảo dung mạo cải biến khí tức, miễn là không ly khai chỗ ngồi này, Phong Vân Thành ở trong thành không có ai sẽ tùy tiện điều tra người. Chờ đến ly khai hẻm nhỏ, Chu Sinh đã là một cái tầm thường người qua đường. Tốt ngụy trang, đáng tiếc gần sổ ngồi ở trà lâu bên cửa sổ tùy ý đánh giá người qua đường. Mắt phải dung hợp bóng ma chúa tể con mắt, trong đó hoàng hôn chuông báo tử lực lượng cùng con mắt thần chết phi thường phù hợp. Hắn hiện tại đã có thể mơ hồ một người tự nhiên thọ mệnh, mà một ít so với hắn yếu hắn thậm chí có thể chứng kiến cái này nhân loại lúc nào chết chết như thế nào. Trình độ nào đó mà nói, mắt phải của hắn có thể chứng kiến một người tử vong nhân quả. Tỷ như vừa rồi đi qua một cái nhất giai mây phụ thực lực thiếu niên mây ngạo, thiếu niên này phi thường ước mơ ngoài thành, thế nhưng hắn sẽ ở ly khai Phong Vân Thành về sau. Ở Phong Vân trong biển bởi vì thực lực không đủ tư cách khống chế hải thú đưa tới phản phệ bị ăn sạch. Khoảng cách thiếu niên này mây ngạo tử vong, còn có 5 giờ 18 điểm 7 giây. Gần sổ tâm niệm vừa động, kỹ năng thiên phú chân thực vận mệnh bao phủ ở thiếu niên mây ngạo chu vi, chỉ thấy mây ngạo chu vi có một đoàn loạn ma một dạng tuyến. Những đường tuyến này từ hai mắt của hắn dung hợp thời quang long cùng bóng ma chúa tể con mắt phía sau vẫn có thể chứng kiến. Đó là thời gian tuyến, vận mệnh tuyến. Trời nhân quả, con đường tử vong đợi một chút cũng có thể. Gần sổ biết mình còn không có biện pháp tiếp xúc pháp tắc, thế nhưng cái này không gây trở ngại hắn sử dụng kỹ năng thiên phú chân thực vận mệnh ảnh hưởng pháp tắc. Một hồi gió nhẹ lay động, mây ngạo bị mê con mắt. Bởi vì nhào nặn con mắt, hắn lập tức đụng phải một cái tam giai mây phủ bầu trời người. Cái này tam giai mây phủ bầu trời người tính khí cực kỳ táo bạo, thuận tay liền đẩy mây ngạo một bả. Mây ngạo căn bản không có phản ứng kịp đã đánh vào trên tường. Thiếu niên tâm huyết dưới cơn nóng giận mà bắt đầu động thủ, 2-3 lần đã bị cắt đứt chân quỷ dạp trên mặt đất hét thảm. Mà lúc này mây ngạo trên đầu tử vong đếm ngược thời gian lập tức tiêu thất. Gần sổ dường như tìm được rồi mến yêu đồ chơi, từng cái qua đường người qua đường đều chịu đến vô hình ảnh hưởng. Hắn phảng phất lại trở về Ethnos thế giới kịch, loại này thao túng chúng sinh vận mạng cảm giác thật phi thường kỳ diệu. Luôn luôn một ngày. Hắn muốn cho thế gian tất cả mọi người sợ hãi vận mệnh của hắn thao túng. Tính tiền gần sổ ở trên bàn buông mây tiền đi ra quán trà. Quả nhiên Chu Sinh đi theo qua, như không có đoán sai hắn vẫn dự định ở cửa thành động thủ. Tả nhãn lóe lên ánh bạc, đen nhánh trong con ngươi hiện lên một cái thời gian xa lâu. Lúc này ở hắn thị giác bên trong, hết thảy chung quanh dường như đều gia tốc, bởi vì hắn thấy là 8 giây sau thế giới. Hơn nữa một chút cũng không có tiêu hao trong cơ thể pháp lực có thể kéo dài mở ra, còn nếu là dùng pháp lực dẫn động tả nhãn thời gian chi lực có thể chứng kiến 80 giây sau tương lai. Mà theo hắn tâm tư chuyển hoán, chu vi 8 giây trong vòng tương lai bắt đầu không ngừng cải biến, thời gian tràn ngập sự không chắc chắn, mà hắn có thể tìm được thích hợp mình nhất. Nhanh đến cửa thành. Gần sổ trong giây lát hồi quá thân lai. Bắt hải tặc, người kia là hải tặc. Gần sổ chỉ vào Chu Sinh ngụy trang thành người đi đường hô lớn nói, một bên kêu còn một bên hướng ngoài thành chạy. Chết tiệt, bị khám phá. Chu Sinh trong lòng cả kinh ngoài miệng lại hô, mọi người đừng nghe cái này tiểu tử nói bậy, chúng ta Phong Vân Thành lúc nào từng có hải tặc, hắn trộm tiền của ta đây là đang cố ý chế tạo hỗn loạn chạy trốn, mọi người ngàn vạn lần chớ bị lừa. Hắn chính là hải tặc. Gần sổ vừa chạy một bên hô, ta có thể thi triển mây phủ. Hắn là hải tặc tuyệt đối thả không phải ý dù mộ phủ. Thoại âm rơi xuống. Gần sổ dưới chân nhiều hơn tới 2 luồng mây khói tốc độ tăng nhiều. Chu Sinh con mắt kém chút không có trường ra ngoài, hắn hiện tại ngụy trang chính là một cái người thường có thể chạy mau hơn, hết lần này tới lần khác gần sổ dĩ nhiên thực sự dùng mây phủ lực lượng gia tốc, nơi này cách cửa thành còn cách một đoạn. Mặc dù mạo hiểm cũng không khỏi không xuất thủ. Lúc này Chu Vi đã có người vây lại, hắn nếu là bị ngăn lại đợi lát nữa muốn chạy trốn ra thành đô phiền phức. Quá coi thường ta. Chu phát lệnh tiếng nói. Dưới chân một đạo vòng sáng màu đen sẽ qua, tại chỗ đã chỉ còn lại có một con huyễn thủy đường lang. Con này ma thú huyễn thủy đường lang gần đẳng thập tam giai, thuộc về nửa bước chuyển kỳ chiến đấu luyện thành thú. Bên ngoài thiên phú pháp thuật thủy nguyên tố biến hóa, thủy phân thân, thủy huyễn ảnh, hư huyễn lĩnh vực cùng thủy liệu thuật từng tại thập tam giai bí pháp cao giai vu sư trước mặt đều đào tẩu quá. Cái này đủ để kiêu ngạo, bởi vì hắn Chu Sinh chỉ là một ma vong pháp sư mà thôi. Thế nhưng hắn lại không phải bình thường ma vong pháp sư. Hắn vẫn một cái tam giai áo thuật sư, ngoại trừ thiên phú không đủ hắn cho tới bây giờ cũng không cho là mình trí tuệ yếu hơn vu sư, cho nên hắn bắt chức vu sư đi qua luyện thành cải tạo giao phó luyện thành thú cùng hắn lẫn nhau liên tiếp ma vong. Con này huyễn thủy đường lang chính là duy nhất thành phẩm, một con có thể sử dụng hắn toàn bộ ma pháp luyện thành thú. Nếu như tính lại bên trên bản thân hắn huyết mạch cũng là huyễn thủy đường lang có thể cùng luyện thành thú dung hợp, ba người điệp ra đủ để trong nháy mắt buộc phát ra không thua với cùng giai vu sư bao nhiêu sức chiến đấu, chính là một cái bát giai vu sư mặc dù đến từ chính thần tích học viện cũng không khả năng chạy thoát. Huyễn thủy đường lang nhân tính hóa nhìn gần sổ liếc mắt, ước chừng 100 cái thủy phân thân bốn phương tám hướng nhằm phía gần sổ. Trên đường phàm là có bầu trời người ngăn cản, cấp thấp tùy tiện một cái thuấn phát băng phong bạo sẽ mặc thành băng hồ lô, cao cấp thủy phân thân trực tiếp tự bạo đã tại chu vi hình thành một mảnh huyễn cảnh, các loại gia tốc pháp thuật thuấn phát ra chỉ trong nháy mắt đã tới gần sổ phía sau. Chu Sinh cao hứng dơ lên huyễn thủy đường lang đao cánh tay, song đao cánh tay vượt lên trước 30 lần vận tốc gầm thanh thắt cổ hướng gần sổ cái cổ. Chỉ cần mang đi đầu thì tốt rồi, đến lúc đó tựa đầu lâu cùng còn lại luyện thành thú khâu lại cùng một chỗ vừa lúc phòng ngừa gần sổ chạy trốn. Quan trọng nhất là nơi đây phong ấn không gian phi thường lợi hại, không thể thuấn di gần sổ căn bản không khả năng ngăn trở hắn lần này thắt cổ. Gặp lại sau gần sổ thanh âm lạnh như băng truyền vào Chu Sinh lỗ thai. Chỉ là trong nháy mắt, gần sổ đã biến mất, Chu Sinh thắt cổ cái không sắc mặt tái nhợt, vừa rồi trong nháy mắt đó chung quanh hắn thời gian dường như trở nên chậm. Mà gần sổ ra tốc thời gian, hai người một cộng một giảm lập tức đã bị trốn. Nhìn nữa gần sổ, lúc này chỉ ít 50 lần vận tốc âm thanh chạy ra khỏi Phong Vân Thành. Bị lừa Chu Sinh khổ sở nói. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, gần sổ từ vừa mới bắt đầu cũng biết hắn theo, cố ý dẫn hắn tới Phong Vân Thành, cố ý hãm hại hắn, sau đó để hắn mặt lầm Phong Vân Thành truy sát chỉ có thể đuổi theo gần sổ trốn hướng Phong Vân Hải, trừ những thứ này ra hắn tìm không được loại thứ hai giải thích. Đợt, cảm ơn Thanh Bằng Hoàng, Thiên Nộ Nữ Nhân Đoán, Mèo Mèo, E2010 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.